Chương 413, Tô Thanh trở về. 55, cầu toàn đặt trước. Cửu Châu, Trung Châu khu vực. Nữ đế cung. Không nghĩ tới lần này nhân hoàng lại là nữ nhân, thật sự là hiếm thấy. Làm xiển giáo tiệt giáo mọi người nhìn thấy võ chiếu về sau, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng xem ra rất không tệ, lần này hẳn là sẽ không đang bị bắt mệt mỏi. Quỳnh Tiêu nhỏ giọng thầm thì nói. Câu nói này xem như nói tại tất cả tiệt giáo mọi người trong lòng. Lúc trước giúp một cái ngu ngốc trụ vương, không ít bị người kéo lui lại. Tuy nhiên biết rõ trụ vương là bị người mê hoặc, nhưng là bọn họ vẫn là rất khó chịu, chỉ bất quá trận doanh đã định, bọn họ cũng không có khác biện pháp. Xiển giáo người ngược lại là không quan trọng, chỉ là hiếu kỳ nhìn một chút mà thôi. Cũng chỉ có những người này sao võ chiếu nhìn lấy Thái Bạch Kim Tinh hỏi. Đây đều là thiên đình nội bộ bảo thủ bản tâm hai giáo đệ tử, còn có một bộ phận lưu lạc bên ngoài, hoặc là bị Phật môn trô giam cầm. Nghe thấy lời này, tiệt giáo đệ tử nhóm ào ào nắm chặt quyền đầu. Bởi vì mọi người đều biết, thông thiên giáo chủ hữu giáo vô loại, thủ hạ sơn giá yêu ma tinh quái đông đảo, bên trong rất nhiều người đều là thú loại, có thật nhiều người đều bị Phật môn trộm tới làm thú cưới. Ta nói, Tô Thanh làm sao còn chưa có trở lại, không hội xảy ra vấn đề gì đi. Tôn Ngộ Không đột nhiên đi tới nói ra. Mà đúng lúc này, có người vội vã chạy vào. Nữ đế, Linh Sơn biến mất. Người tới một mặt lo lắng nói ra. Linh Sơn biến mất, trong đại điện mọi người cùng nhau sững sờ. Ngay sau đó tất cả mọi người đi ra ngoài cung, hướng về bầu trời nhìn lại, chỉ thấy trên trời chỉ còn lại thiên đình một cái dị tượng, Linh bên kia núi không thấy. Không thể nào, Tô Thanh sẽ không đem Linh Sơn cho hủy à? Tôn Ngộ Không vò đầu nói ra. Thế mà, đúng lúc này, một con rồng ngâm tiếng vang lên, chỉ thấy một đầu bạch long từ trời rơi xuống, hóa thành hình người. Tiểu bạch long làm Tôn Ngộ Không nhìn thấy người tới sau một mặt mừng rỡ đi qua. Đại sư huynh người tới nhìn lấy Tôn Ngộ Không sau một mặt kinh hỉ. Ngươi làm sao một người trở về cứu ngươi người đâu? Tôn Ngộ Không đi đến một nửa, bốn phía nhìn xem, phát hiện quả thật thì là không biết gì lòng một người. Ta ở chỗ này đây. Chỉ thấy tại tiểu bạch long trên tóc đột nhiên nhảy ra một cái lớn chừng ngón cái người, bay trên không trung. Tên tiểu nhân này chính là Tô Thanh. Lao công. Nhìn thấy Tô Thanh bộ dáng về sau, chúng nữ lập tức bốn phía, một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Tô Thanh tiểu nhân bộ dáng. Lao công, ngươi làm sao biến thành bộ dáng như vậy? Võ chiếu nhữ mày hỏi. Không có cách, Linh Sơn chỗ kia quá nguy hiểm, bị phát hiện sau chỉ có thể lấy bộ dáng như vậy trốn tới. Tô Thanh thuận miệng nói ra. Về sau, Tô Thanh đem đối mặt mình tình huống hiểu đại khái thả một lần. Nguyên lai, sớm tại Tô Thanh bị phát hiện thời điểm liền đã nghĩ kỹ đường lui. Hắn tuy nhiên cuối cùng bị vây ở tử kim bắt bên trong, có thể nói là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Càng đang dùng ra một quyền kia siêu tần tinh nổ tung sau toàn bộ thân thể đều bị đốt cháy không còn, hóa thành cho bụi. Nhưng là, sớm trước lúc này, hắn đại náo Linh Sơn thời điểm. Hắn phân thân thì đã tìm được chính thức tiểu Bạch Long. Mà cố này phân thân cũng là hắn dùng đến lưu tại chỗ ngồi phía trên từ hắn một máu hóa thành giả thân thể. Lúc đó, hắn vừa xuất hiện, tất cả mọi người chú ý lực đều tập trung ở trên người hắn. Chỗ đó có người hội chú ý một cái tiểu tiểu La Hán. Sau đó, thừa dịp lăn lộn lúc rối loạn, tìm tơ ý tiểu Bạch Long. Sau đó thừa dịp hắn cùng Như Lai đối bính thời điểm liền để tiểu Bạch Long mang theo hắn máu này rời đi Tây Thiên Linh Sơn. Sau đó, thì có sau cùng đồng quy vu tận. Nếu như Tô Thanh thật không có đường lui, hắn khẳng định sẽ không đơn giản như vậy liền từ bỏ chính mình. Càng sẽ không tự mình hy sinh như vậy quả quyết. Cũng chính bởi vì có chiêu này, cho nên hắn mới không hề cố kỵ có thể nói. Đem tại tràng tất cả mọi người nghe xong Tô Thanh quang vinh sự tích về sau, mỗi một cao ý đều là dị thường kinh ngạc, đây thật là kích thích. Một cái ngoài ý muốn cũng có thể để hết thảy đều hư không thua thiệt một quỹ. Cái kia Linh Sơn đâu? Linh Sơn làm sao không thấy Tôn Ngộ Không hỏi bên trong trọng điểm. Thật sự cho rằng ta tốt như vậy giết sao? Nào chỉ là Linh Sơn. Linh Sơn phía trên phần lớn La Hán, cùng như Lai Tử Kim bắt toàn bộ bị hủy, từ đó về sau lại không Tây Thiên Linh Sơn, thì coi như bọn họ một lần nữa tu kiến, cũng chỉ có một mới Linh Sơn mà thôi. Tô Thanh vừa cười vừa nói. Tiểu gia hỏa, làm tốt lắm. Tính cách tùy tiện Bích Tiêu đi tới một mặt cao hưng nói ra. Không chỉ là Bích Tiêu một người, tại chỗ tất cả tiệt giáo cùng xiển giáo người đều rất cao hứng. Tô Thanh thế nhưng là chơi hắn nhóm muốn làm lại làm không được sự tình. Điều này cũng làm cho bọn họ lần thứ nhất đối cái này Cửu Châu nhân tộc có tán đồng cảm giác. Thủ lĩnh đều như thế kiên cường, như vậy bọn thủ hạ tự nhiên không kém. Riêng là tiệt giáo, thưởng thức nhất cũng là loại này ngon nhân. Ngươi là Tô Thanh nhìn lấy nhảy ra nổi bật nữ tử hiếu kỳ hỏi. Vị này là Bích Tiêu Nương Nương. Thái Bạch Kim Tinh đứng ra giới thiệu nói. Thì ra là Tam Tiêu Nương Nương, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tô Thanh nhìn lấy ba người tướng mạo tương tự chị em gái ôm quyền nói ra. Nếu như nói đối với phong thần bảng bên trong những người kia hắn thưởng thức nhất, dĩ nhiên chính là dám yêu dám hận Tam Tiêu nương nương. Ba nữ nhân trực tiếp nhô lên tiệt giáo nửa bầu trời. Về sau, Thái Bạch Kim Tinh lại đối Tô Thanh giới thiệu người khác. Tô Thanh một đường nhìn sang phát hiện phần lớn đều là những cái kia tại phong thần đại chiến bên trong tỏa sáng rực rỡ người. Cảm ơn chư vị hạ giới trợ ta nhân tộc. Tô Thanh chắp tay nói ra. Hẳn là chúng ta cảm ơn các ngươi mới đúng, nếu như không có các ngươi, khả năng chúng ta liền cái yên ổn chỗ ở đều không có. Mà lại, chỉ bằng mượn ngươi nổ nát Linh Sơn trọng thương Phật môn sự kiện này, chúng ta cũng sẽ vô điều kiện giúp dù tờ đơ bo nở ngươi. Mây trời mỉm cười đi tới nói ra. Công tử, ngươi nhỏ như vậy, còn có thể biến trở về bộ dáng ban đầu sao? Quan Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí đem Tô Thanh nâng ở lòng bàn tay, mở miệng hỏi. Yên tâm, bởi vì chỉ là một máu, cho nên muốn khôi phục lại nguyên lai bộ dáng cho phép nhiều một chút thời gian, sau cùng cam đoan một cọng tóc gáy cũng sẽ không thiếu. Tô Thanh an ủi nói ra. Nghe thấy lời này, chúng nữ thở phào. Chư vị thoát ly khổ hải, hôm nay nên tính là ngày vui, thì cử hành một trận yến hội chúc mừng một cái đi, các ngươi nói thế nào quay đầu? Tô Thanh nhìn lấy mọi người vừa cười vừa nói. Được. Xiền giáo tiệt giáo đệ tử thét. Những năm này bọn họ áp lực thời gian quá dài, chẳng lẽ hôm nay như vậy cao hứng, tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt phán. Đợt, cầu toàn đặt trước.